Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 nhà ma đại khiêu chiến. Tuy rằng có hoàn chỉnh bối cảnh chuyện xưa cùng khách quý nhân thiết, nhưng là ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, tân tấn ma quỷ Nhược Thương. Đứng ở trong phòng mờ mịt nghênh đón hắn tử vong, cùng mấu chốt manh mối, nữ quỷ thê lương bi thống. Nói, này đống khách sạn chôn giấu ta thi thể. Các ngươi cần thiết ở giờ tí phía trước, tìm được quả đen sống ở quá phòng. Đem ta thi thể hảo hảo an táng, mới có thể làm ta ăn giấc ngàn thu. Hiện tại, ngươi thanh âm sẽ theo thân thể cùng nhau biến mất. Sám hối đi, tân chết vong hồn, ngươi đem ở khách sạn bồi hồi. Không chiếm được bất luận cái gì an ninh, nói xong. Nhược Thương đạt được nữ quỷ tặng cho, ma quỷ, dán giấy, Nhược Thương một bên tiếp nhận. Một bên dựa theo yêu cầu dán ở trên người mình, bất đắc dĩ hỏi, ta không phải đạo sĩ sao? Như thế nào dễ dàng như vậy đã chết? Một chút vũ lực giá trị đều không có. Quả thực lệnh người hoài nghi đạo sĩ thân phận thật giả, nhưng mà tiết mục tổ trả lời phá lệ thản. Nhiên, người đạo sĩ năng lực chỉ có thể triệu hoán Âu Hoàng. Xua tan một chút cùng ngươi giống nhau tân ma quỷ. Đối lệ quỷ không có hiệu quả, không phải sợ. Tuy rằng ngươi đã chết, nhưng ngươi có thể đem mấu chốt manh mối truyền lại cấp cộng sự, Nhược Thương. Vì thế, chờ ngoài cửa khách quý phát huy thông minh tài trí, rốt cuộc mở cửa cứu vớt Nhược Thương, lại phát hiện. Nhược Thương bất đắc dĩ đi ra. Chỉ dán ở chính mình trước người nhãn, ma quỷ, vài phút không thấy, Nhược Thương bỗng nhiên biến thành không thể nói chuyện ma quỷ, hắn còn nắm giữ quan trọng nhất manh. Mối, khách quý đều kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Nhược Thương là toàn trường vũ lực giá trị top. Có thể một đường khiêng tiết lộ đại ký, dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi, hiện tại làm sao bây giờ? Nhược Thương ngươi bắt đến quỷ sao? Quỷ nói cái gì? Khách quý nôn nóng quay chung quanh ma quỷ đạo sĩ muốn tin tức nhưng mà. Nhược Thương trầm tư một lát, đạm nhiên chỉ Âu Chấp Danh, ở mọi người hoang mang nhìn về phía Âu Chấp Danh nháy mắt. Hắn động thủ, màn hình trước người xem phát ra một tiếng ngoạ táo. Bọn họ chuẩn bị xem Nhược Thương thân thể ngôn ngữ buồn cười khôi hài đâu. Ai biết Nhược Thương là cái người làm công tác văn hóa. Hắn trực tiếp ngón tay viết chữ. Ai nha, như thế nào có thể như vậy? Mãnh liệt yêu cầu tiết mục tổ cấm Nhược Thương viết chữ. Không hổ là có thể giơ tay viết bí triện Nhược Thương. Này đều được từ từ. Vì cái gì hắn viết tự ta đều nhận thức. Không phải hẳn là phản sao. Không ngừng là một người phát hiện Nhược Thương viết nội dung hảo nhận. Hắn khớp xương rõ ràng ngón. Trỏ nhanh chóng xẹt qua dấu vết. Thản nhiên nhanh chóng truyền lại mấu chốt tin tức giờ tí quạ đen thi thể ăn giấc ngàn thu. Nét bút lưu sướng, rõ ràng có thể thấy được liền tính là thất học cũng có thể từ tiết mục tổ xứng với phụ đề. Nhìn ra Nhược Thương nét bút cùng phụ đề giống nhau như đúc. Người xem khiếp sợ phát hiện, ngoặc kép, phản viết A, Nhược Thương là phản viết A, bởi vì Nhược Thương quá cường. Thân thể ngôn ngữ biến thành ngón tay phản viết không tiếng động câu thông, các khách quý vừa xem. Hiểu ngay đạt được tin tức, hơn nữa vạn phần may mắn chết chính là Nhược Thương, bằng không toàn xong rồi a. Khách quý thực vui vẻ, người xem thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn đến sự thượng mạnh nhất khôi hài phân đoạn. Nhược Thương tự mình trình diễn quơ chân múa tay cùng Âu Chấp Danh cùng nhau đoán xem đoán đâu, kết. Quả, không thể nói chuyện căn bản không có ảnh hưởng Nhược Thương phát huy sao? Vì thế, đội ngũ cùng nhau bắt đầu tìm kiếm quạ đen sống ở quá phòng, chỉ dùng biểu đạt đúng vậy không? Phải cái nhìn Nhược Thương, cả người lộ ra đại lão hơi thở cho dù hắn liền như vậy người câm đến tiết mục kết thúc. Đều sẽ không ảnh hưởng hắn ở đoàn đội tinh thần lãnh tụ địa vị, bỗng nhiên. Nhược Thương phảng phất phát hiện cái gì dường như. Kéo lại Âu Chấp Danh tay, không đủ với người ngoài nói lặng lẽ lời nói. Trở thành bọn họ hai người lòng bàn tay câu thông tư nhân đề tài. Nhược Thương rũ mắt, đầu ngón tay ôn nhu, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi mấy chữ xẹt qua. Đều đem màn hình trước người xem đến thét chói tai, dựa. Ma quỷ xứng Âu Hoàng, quá ngọt đi, không thể nói chuyện người yêu. Ô ô ô, Nhược Thương thương ngươi cái này ma quỷ. Người xem khiếp sợ, trên thực tế, Âu Chấp Danh cũng là trong tiết mục Âu Hoàng. Sắc mặt rõ ràng ngẩn người, cuối cùng gật gật đầu, lộ ra bất đắc dĩ sủng nịch cười, rất nhỏ động tác. Ở màn ảnh dưới vô hạn phóng đại, cách màn hình khán giả đều có thể cảm nhận được Âu Hoàng kia một khắc thân bất do kỷ, có thể như thế nào còn có thể như thế nào. Nhà mình Nhược Thương thương đều biến thành ma quỷ, còn không phải chỉ có thể sủng. Vây xem quần chúng sắp khóc chết ở màn hình trước, ta sai rồi. Chúng ta thật sự sai rồi, phía trước còn nói các ngươi hai vị không giải cầu lương. Chỉ biết làm khủng bố bầu không khí tăng cường khí đâu. Hiện tại liền tới đánh chúng ta mặt, thật quá đáng, bất quá người xem như thế nào gáo, đều sẽ không ảnh hưởng hoàng gia sủng thương. Đạt được tùy thời tùy chỗ dùng ngón tay câu thông năng lực, cái gì âm dương nhãn, cái gì đạo sĩ đều không quan trọng, là một cái không thể nói chuyện ma quỷ. Nhược Thương đem hết thảy thông quan hy vọng ký thác cho Âu Chấp Danh, lại từ Âu Chấp Danh dẫn dắt đội ngũ, đi hướng thắng lợi, tiết mục tổ cấp đếm ngược tính giờ tùy thời treo đỉnh đầu. Khoảng cách giờ tí kết thúc chỉ còn một tiếng rưỡi, rộng mở phức tạp khách sạn. Không chỉ có dấu bí mật, còn có vô số cơ quan mật thất, cái loại này khẩn trương kích thích không khí. Gấp đến độ khán giả tùy thời đếm giây. Thúc giục bọn họ đi mau đi mau. Khách sạn ít nói có thượng trăm gian phòng. Muốn ở bên trong tìm một cái quạ đen chủ đề phòng khó khăn như thế nào. Các khách quý đôi ở khách sạn đại đường, nhìn chằm chằm tầng lầu phòng phân bố. Nghiêm túc phân tích, cẩn thận tự hỏi. Nhưng mà, vô luận đếm ngược tính giờ nhảy đến nhiều mau. Khán giả ngó mắt thấy đến Nhược Thương giơ tay viết chữ. Tức khắc liền khẩn trương không đứng dậy, không thể nói chuyện Nhược Thương. Giơ tay ở Âu Chấp Danh trên vai viết chữ, nét bút còn không có rơi xuống mấy cái. Đã bị Âu Chấp Danh theo bản năng bắt lấy. Khẽ nhíu mày làm hắn viết ở lòng bàn tay, động tác nhỏ quá mức đáng yêu. Tiết mục tổ đều phải cấp một cái đặc biệt màn ảnh. Nói cho mọi người, xem a, các ngươi xem, này hai đang làm gì đâu. Quỳ xem tiết mục người xem, đã che lại đôi mắt tỏ vẻ chính mình mắt chó đã mù, chung quanh khách quý phảng phất 24K vàng dòng. Bóng đèn, dùng nôn nóng, khẩn trương ngữ điệu, quấy giày này hai người tình chàng ý thiếp, viết viết vẽ vẽ, nhưng là, Âu Hoàng không hổ là Âu Hoàng, chẳng sợ đỉnh đầu đếm ngược tính giờ treo cao. Hắn đều có thể chuẩn xác không có lầm tuyển ra chính xác địa chỉ, một kéo sáu dám ở thời hạn cuối. Cùng trước, tìm được quạ đen sống ở quá phòng, bọn họ đoàn người tới nhanh chóng. Cửa phòng mở ra, khách quý hoảng sợ thét chói tai, bên trong, chờ đợi bọn họ chính là. Hạ tập báo trước, người xem đem bàn phím chụp đến rung trời vang. Ta đều hạ mình hô quý tới xem ngươi võng tổng, ngươi cư nhiên nói cho ta. Ngươi ngoạn ý nhi này là Chu Bá. Game show chính là như vậy không tốt, khán giả vừa mới phía trên. Thế nhưng tế ra hạ tập báo trước đấu đại phụ để trợ giúp người xem tổng kết hạ tập xuất sắc cốt. Chuyện, quạ đen sống ở phòng ngoài ý muốn tần phát. Một đêm qua đi, tử vong ít người, ban ngày sắp sửa lợi dụng đêm qua tìm được manh mối. Phá giải khách sạn thật mạnh bí ẩn, ở khách quý hết đường xoay sở thời điểm. Nhà tiên tri tỏ vẻ, làm một hồi hàng linh hội, triệu hoán khách sạn mất đi quỷ hồn, tra ra chân tướng, báo trước hàng linh hội, cảnh tượng cao cấp, đạo cụ đầy đủ hết, sắm vai nhà tiên tri khách quý. Thậm chí mặc vào vạn chúng chờ mong linh môi giả dạng, thấp giọng chú ngữ. Quỷ dị cắt nối biên tập đem người xem ăn uống tất cả đều điếu lên, không chờ bọn họ biểu đạt một chút trong lòng đối hàng linh. Chiêu hồn cảm khái, liền thấy Nhược Thương đột nhiên nói, lời nói, hắn nói, đêm mai phía trước còn không có tiêu diệt ác quỷ, chúng ta tất cả đều sẽ chết, tiết mục tổ báo trước. quả thực làm người xem nhảy dựng lên rút đao, các ngươi không thể dùng một lần bá xong sao? Vì cái gì là Chu bá? Tức chết ta, trước nói cho ta ma quỷ nhược thương thương vì cái gì có thể nói? Là bởi vì hàng linh hội sao? Ta hy vọng nhược thương vẫn luôn không nói chuyện, như vậy hắn liền có thể nắm Âu Hoàng lòng bàn tay. Tiếp tục viết lặng lẽ lời nói QAQ, hảo hảo kinh tủng huyền nghi tổng nghệ. Biến thành Âu Hoàng đạo sĩ ve vãn đánh yêu, nhược thương ở Âu chấp danh lòng bàn tay viết chữ. Lặng lẽ động tác nhỏ bị Âu chấp danh bắt lấy động đồ. Trở thành khấu đường người yêu thích an lợi tốt nhất dùng đồ, hamster nhóm, nhược thương đạo trường. Danh hiệu còn không có khuếch tán đi ra ngoài. Bọn họ ca liền trước biến thành Âu chấp danh ma quỷ. Hoành hoành liệt liệt ở Weibo thượng rêu rao khắp nơi, tùy tiện một lục soát nhược thương tên. Đều sẽ phát hiện ma quỷ chụp hình nơi nơi đều là, ngươi cái ma quỷ. Trở thành khán giả đối nhược thương hữu ái xưng hô. Thuận tiện bao hàm độc thân cầu hâm mộ ghen tị hận, ngươi nói một chút này hai đã không thể ngôn. Ngữ câu thông âm dương lưỡng cách, như thế nào còn động tay động chân, căn bản không đem nhà ma đương hồi sự đâu. Trước khi chết các ngươi là tốt nhất cộng sự, sau khi chết ngươi trở thành hắn ma quỷ, có điểm ngược lại có điểm manh là chuyện như thế nào. Ta tuyên bố bọn họ kết hôn, ma quỷ cùng Âu Hoàng trời sinh một đôi. Tại chỗ khóa chết, chìa khóa ta nuốt, đệ nhất tập hưởng ứng cường liệt nhất, quả nhiên là ma quỷ giả thiết không thể nói chuyện nhược thương. Rốt cuộc thỏa mãn toàn bộ nhân viên khi dễ tiểu người câm nguyện vọng. Phủng đại mặt xem hắn ở Âu chấp danh trên tay, trên lưng, trên vai viết chữ, duy nhất bất mãn chính là, các ngươi vì cái gì Chu bá? Chu bá là sẽ mất đi chúng ta, các ngươi tạo sao? Nhân dân quần chúng đối Chu bá oán khí, so thúc dục càng Âu chấp danh còn trọng tiết mục tổ siêu cấp hiểu công việc. Phát ra hạ tập ngoài lề tới trần an quần chúng, dầm gì vây xem quần chúng. Cao quý lãnh diễm click mờ, liền nhìn đến Âu chấp danh hài hước biểu tình, ma quỷ. Ngươi có hay không phát hiện cái gì? Nhược thương, đây là đạo sĩ tương quan cửu cung bát quái đồ đi. Ta ma quỷ khẳng định rõ ràng hơn, nhược thương, ân, không cần ở ta trên lưng viết chữ, ngứa, tới ta lòng bàn tay viết, nhược thương giơ tay liền cho hắn một quyền. Đem Âu chấp danh đánh đến ha ha kêu, ngắn ngủi cắt nối biên tập, nháy mắt đem người xem bạo phá thành ngọt ngào pháo hoa thảo. Đây là cái gì đáng yêu lạnh quyền, ta cũng không biết bọn họ lén ở chung như vậy hài hòa. Cư nhiên còn sẽ tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực, nhược thương có chút đáng yêu. Tưởng, vây xem quần chúng tư tưởng nguy hiểm, cảnh giác hamster liền sẽ xuất hiện, vứt ra một đống biểu tình bao gọi bọn hắn thanh tỉnh một chút ta ca. Siêu hung, nhất kiếm một cái tượng đất đàng, ai dám mơ ước hắn. Nhưng mà, hamster mềm yếu dễ khi dễ, liền tính nhảy dựng lên cuồng phát nhược thương siêu hung biểu tình bao. Một giây đều sẽ bị tổng nghệ bên trong, nhược thương khả khả ái ái hình tượng cái qua đi, cho dù nhược thương trở thành ma quỷ trước. Cao quý lạnh nhạt nói chuyện tàn nhẫn, cũng ngăn không được một đám cá vàng ký ức người xem. Vốt lương tâm tỏ vẻ, xem cái này tổng nghệ kiếm lớn, ta cư nhiên ghét tới rồi nhược thương kiều tiếu đáng yêu. Chim nhỏ nép vào người, trên mạng một mảnh vui mừng, Âu chấp danh đương nhiên có thể soát ra nguy. Hiểm trích lời, hắn đối này đàn cả gan làm loạn ra hòa tỏ vẻ thật sâu đồng tình, này giới võng hữu. Quá tuổi trẻ, nhớ ăn không nhớ đánh, hoàn toàn hiểu lầm tiết mục tổ ý đồ, tiết mục tổ sở dĩ kịch thấu hắn cùng nhược thương ở chung. Cũng không phải vì làm đại gia càng thêm thâm nhập nhược thương mê hoặc mà là. Hạ tập, thật sự phi thường mạo hiểm khủng bố, tràn ngập bình thường người xem khó có thể thừa nhận huyết tinh bạo lực cùng hung tàn. Đạo diễn cùng đạo diễn thưởng thức lẫn nhau, Âu chấp danh vui sướng cấp ngoài lề điểm tán. Nháy mắt kích phát rồi quần chúng mở rộng ra não động nhiệt tình, ba ngày hai đêm khủng bố chuyện xưa. Vừa mới qua đi một nửa. Người xem liền phiêu, bọn họ hoàn hoàn toàn toàn đem thúc dục càng quan nhị độ nhiệt tình. đầu nhập tới rồi nhà ma đại khiêu chiến. Thượng, còn kiên trì không ngừng nơi nơi bán an lợi. Bắt càng nhiều vô tội bạn bè nhập hố, hư không tịch mịch lạnh hồi lâu người xem. Rốt cuộc ở tổng nghệ tìm về đã lâu vui sướng, nhà ma đại khiêu chiến. Đệ nhất tập còn chỉ là một bộ phận người chú ý. Chờ đến đệ nhị tập, nghiễm nhiên trở thành song xuôi kỳ nhất hỏa game show, tùy tiện một soát. Là có thể ở trang đầu nhìn đến động đồ, báo trước cùng video, đệ nhị tập truyền phát tin thời điểm. Đã nằm vùng vô số người xem, hắc hắc hắc, lập tức liền phải nhìn thấy Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương như vậy như vậy. Như vậy như vậy, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, đáng tiếc. Nhà ma đệ nhị tập, nhất định phải cấp nhàn nhã nhẹ nhàng ăn đường đằng một cái bạo kích tổng nghệ khúc dạo đầu cái thứ. Nhất hình ảnh, khẩn tiếp thượng tập khách quý thét chói tai, nhát gan thiên chân người xem cũng đi theo thét chói tai. Này mẹ nó là cái quỷ gì đăng tây? Hù chết bảo bảo, quạ đen sống ở quá phòng, tràn đầy nhân thể khí quan, thân thể tiêu bản, formalin pha lê vại nơi nơi đều là. Còn có quỷ dị quang hiệu, âm hiệu, lệnh người không rét mà run, sát nhân cuồng ma cho dù chết. Cũng sẽ lưu lại phạm tội dấu vết, khoe ra hắn biến thái ham mê, sở hữu khủng bố chuyện xưa người yêu thích. Trinh thám người yêu thích. Đều ở nhà ma đại khiêu chiến, thu hoạch muốn tình tiết một đống dấu diếm huyền cơ du lịch khách sạn. Kỳ thật là một đống giết người mật thất, sở hữu đi vào nơi này du khách. Đều sẽ ở đêm khuya hôn mê, bị giết người cuồng ma kéo vào mật thất, cực kỳ tàn ác giết hại, có thi thể tách rời lúc sau. Ném vào thiêu lò, có thi thể giống nữ quỷ giống nhau. Ngâm ở formalin. Trở thành sát nhân cuồng ma chiến lợi phẩm, bên trong bài trí dường như khí quan. Tràn ngập âm lãnh khủng bố không khí, các khách quý cho dù kháng cự đến sợ hãi. Cũng muốn đem chúng nó lấy ra, nhất nhất khâu, làm người chết ăn giấc ngàn thu, hảo hảo nhà ma đại khiêu chiến. Thật sự trở thành khủng bố thần kinh khiêu chiến, đường bác sĩ lấy ra một viên tròng mắt thời điểm. Phòng nội loa chợt vang lên tiếng chuông. Thiếu chút nữa đem người sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhất lưu cắt nối biên tập, nhất lưu ngoài ý muốn, khách quý ở trong phòng thét chói tai. Người xem ở màn hình trước hãi hùng khiếp vía, Nhược Thương khuỷu tay chọc Âu Chấp Danh. Chỉ trong phòng chung, Âu Chấp Danh chạy nhanh nói. Giờ tí lập tức muốn qua, chạy nhanh điểm, thời gian cấp bách, Nhược Thương là một cái không có biểu tình ma quỷ. Ngồi ở sofa trông coi, Âu Hoàng gặp qua đại trường hợp. Từ trong nước vớt xương cốt, đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng mà mặt khác khách quý. Hại không ít sợ trong nước phao đạo cụ khí quan, còn sợ hãi chính mình lắp ráp thi thể này, bọn họ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Cùng Âu Chấp Danh, Nhược Thương hình thành tiên minh đối lập, nháy mắt dẫn phát rồi người xem đồng tình, quá thảm. Quá thảm, phải làm loại này khủng bố đua thi công tác liền tính. Bọn họ còn sẽ bị đại ma vương thúc dục công, bên cạnh còn có chỉ nhàn nhã ma quỷ. Vây xem bọn họ vất vả cần cù lao động, chẳng sợ ban đêm trạm kiểm soát thuận lợi thông qua. Người xem cao hứng phấn chấn các khách quý, đều lộ ra hiền từ thương tiếc, bất quá trong chốc lát. Mới mẻ biểu tình bao internet ra lò, đua thi khách quý. Thúc giục công Âu Hoàng, vây xem ma quỷ phân biệt trở thành, xã xúc, boss, trông coi, hèn mọn xã xúc, ở tổng nghệ trạm kiểm soát đều cảm nhận được thế giới ác ý, Nhược Thương ngươi này ma quỷ. Mọi người đều ở làm việc, ngươi lại ngồi ở một bên trông coi, ngươi không có lương tâm ô ô ô. Một đêm qua đi, sắp hừng đông, thực mau là có thể sống qua đêm vãn khách quý. Vẫn cứ không thể cùng ma quỷ câu thông, chỉ có thể dựa vào Âu Chấp Danh thường thường ma quỷ. Ma quỷ, chọc giận Nhược Thương, tới một bộ câm miệng lạnh quyền. Ngoài lề hình ảnh rốt cuộc xuất hiện, người xem gặp lần thứ hai ngọt ngào công kích, không chờ đến người xem cảm khái này rốt cuộc là tú. Ân ái tổng nghệ vẫn là huyền nghi trinh thám tổng nghệ. Đột phát biến đổi lớn, khách sạn phát ra kéo kẹt cơ quan tiếng vang. Cùng nhau hành động khách quý dưới chân, sáng lên quỷ dị ánh sáng, tiết mục tổ đột phát quy tắc nhắc nhở. Bởi vì các ngươi thành công làm nữ quỷ ăn giấc ngàn thu. Chọc giận chiếm cứ tại đây sát nhân cuồng ma. Cho nên, ở hừng đông phía trước, không thể tránh thoát mãnh quỷ truy kích khách quý. Sẽ mệnh tang đương trường, ma quỷ cảnh cáo. Hù chết khách quý, êm đẹp trinh thám tiết lộ. Biến thành cực hạn chạy trốn, toàn bộ khách sạn tùy tiện bọn họ chạy như điên nhảy lên trốn tránh. Nếu là không cẩn thận bị quỷ bắt đi, vậy ngượng ngùng, game over, thỉnh cùng nhược thương cùng nhau. Cùng quỷ tương tích tại đây nhu cầu cấp bách thể lực cùng may mắn giá trị phân đoạn. Ma quỷ số lượng phiên bội, báo trước đánh mã tử vong ít người. Rốt cuộc có đáp án, xuất ngũ quân nhân cùng thám tử tư tổ hợp đoàn diệt. Trinh thám tiểu thuyết ra chạy trốn quá chậm, bỗng nhiên. Người sống cũng chỉ dư lại Âu Hoàng, bác sĩ cùng nhà tiên tri, ban ngày ban mặt, đội ngũ trở nên im ắng, bốn vị ma quỷ người câm tương vọng. Ánh mắt đối thoại, phát huy ra từng người giao tế sở trường đặc biệt, lợi dụng ma quỷ giống nhau ngôn ngữ của người câm điếc năng lực. Vượt uốn lưỡi hình chữ V thông, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng phản viết chữ Hán. Đừng nhìn nhược thương trống rỗng viết chữ nhẹ nhàng. Bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đầu tạc. Nháy mắt quyết định bình dân. Bình dân ba vị khách quý. Rốt cuộc làm người xem viên mãn nhìn thấy gì kêu cô chân múa tay, nhân loại đối thủ ngữ ưu tú sáng. Tạo năng lực. Cũng đủ vây xem quần chúng cười vựng ở màn hình hiện trường, nếu không phải tiết mục tổ phụ đề. Bọn họ căn bản không biết khách quý muốn biểu đạt chút thứ gì, còn hào. Nhà tiên tri động thân mà ra, cứu vớt này đàn ngôn ngữ của người câm điếc cao nhân, nàng nói. Đại gia phân công nhau chuẩn bị này gian khách sạn người chết vật phẩm. Ta tới chiêu hồn, làm cho bọn họ nói ra chân tướng, hàng linh hội trở thành 3 ngày 2 đêm vở kịch lớn. Vượt qua chiêu hồn ban đêm, có thể hay không gặp lại ánh dạng đông, liền xem nhà tiên tri năng lực phức tạp hàng linh nghi thức. Ở thường băng băng tinh vi kỹ thuật diễn, lộ ra trang nghiêm túc mục trạng thái, người xem cách màn hình. Biết rõ đây là giả. Vẫn là ngăn không được cảm thấy vị này nhà tiên tri nói không chừng thật sự sẽ đưa tới một ít đồ. Vật quả nhiên, sát nhân cuồng ma quỷ hồn chưa tán, còn ở hàng linh hội thượng kiêu ngạo khiêu khích ngu xuẩn người xứ khác. Đừng tưởng rằng sẽ điểm nhi hàng linh siếc, là có thể phá hư ta hoàn mỹ lâu đài. Phải biết rằng, không trải qua bùa chú bị bỏng, nước thánh đổi ma, ánh mặt trời bạo phơi, ta sẽ không biến mất. Người xem, không hổ là game show, đại ma đầu còn tự báo ra môn. Nói cho đối thủ như thế nào mới có thể tiêu diệt chính mình đâu, hơn nữa nhất định là thật sự, nước. Thánh, ánh mặt trời đều dễ làm, không dễ làm chính là, nhược thương đã chết, có việc hóa vàng mã, âm dương nhãn đạo sĩ vốn nên sống đến cuối cùng. Cứu vớt thương sinh, không nghĩ tới, cận tồn ba vị thương sinh. Còn muốn thương lượng như thế nào cứu vớt nhược thương, khi bọn hắn bắt đầu suy xét sống lại thuật. Thời điểm, tiết mục tổ bỗng nhiên nói, vừa rồi nhà tiên tri chiêu hồn thời điểm, nhược thương đã quỷ thượng thân, khách quý, màn ảnh cho Âu chấp danh một cái đặc tả, đúng vậy. Thượng Âu Hoàng thân, cho nên tác pháp sự có thể Âu Hoàng đại làm, nhược thương làm một lần pháp sự, Âu Hoàng học lại làm một lần. Là có thể hoàn thành, tùy tùy tiện tiện quỷ thượng thân. Không chút nào nghiêm cẩn tích tích đại làm, người xem quả thực phải cho tiết mục tổ điểm tán, bọn họ. Không chỉ có thể nhìn đến ma quỷ nhược thương hiện trường tác pháp dạy học. Còn có thể nhìn đến đã lâu Âu Hoàng tới một lần chư tà nghi thức. Thỏa mãn bọn họ trong lòng giấu giếm hồi lâu chờ mong, ánh mặt trời sáng lạn. Sân thượng đứng đầy quỷ, ma quỷ nhược thương cầm trong tay một kiếm. Đơn giản đứng ở đạo đàn, chơi một bộ kiếm pháp, hắn kia bộ được xưng không có khó sự Âu chấp danh kiếm pháp. Thực sự thật là khó khăn khách quý, may mắn ma quỷ thượng Âu Hoàng thân. Bằng không làm chúng ta tới múa kiếm, phỏng chừng đến biến thành quần ma loạn vũ, Âu chấp danh. Tốt xấu là điện ảnh kỹ thuật diễn đế xuất thân, cưỡi ngựa chơi kiếm đánh đàn thổi tiêu mọi thứ tinh. Không, chẳng sợ Nhược Thương nói tùy tiện Vũ Vũ không quan hệ, hắn tiếp nhận mộc kiếm. Vẫn là còn nguyên, tái hiện Nhược Thương đơn giản kiếm pháp hiên ngang thân thủ. Quyết đoán tư thế, tuyệt đối không thẹn với hắn nhiều năm ở điện ảnh ra thao trường luyện ra kinh nghiệm, Nhược Thương. Huy kiếm, lộ ra chính là tiên khí, Âu chấp danh huy kiếm. Mang theo chính là sát khí tiền nhiệm Âu Hoàng fan đều phải khóc phượng ở tiết mục trước. Nhiều năm như vậy qua đi, bệ hạ như cụ anh tư táp sảng, thân hình tuấn giật, thần, lão hoài rất an ủi. Biến thành ma quỷ cũng cuộc đời này không uổng. Tiết mục cuối cùng nhân tính khảo vấn, đối sát nhân cuồng ma trách cứ, cho người xem du lịch ở trọ an toàn nhắc nhở, đã bị người xem ngao ngao kêu bao phủ áp chụp tuồng tới một hồi quỷ thượng thân. Muôn vàn fanboy fanger cho tàn lại cháy. Quỳ cầu Âu chấp danh lại lần nữa rời núi, ta cảm thấy quan nhị độ liền diễn cái này đi. Âu Hoàng cùng đạo sĩ quét ngang án mạng hiện trường. Tuyệt phối, lại còn có thám tử tư khách mời hình cảnh. Ta cảm thấy được rồi. Quan nhị độ kịch bản có. Âu chấp danh mạo an bài, nhà ma đại khiêu chiến. Hoàn chỉnh 3 ngày 2 đêm. Cho người xem tuyệt hảo tổng nghệ thể nghiệm, trên mạng một bên kêu gào Âu chấp danh mau tái nhậm chức, thuận tiện đem Âu chấp danh tái nhậm chức điện ảnh đều cấp định đến rõ ràng, cần thiết là quan độ. 2. Cần thiết là song nam chủ, nhất định phải ở hoang dã không người khách sạn ngẫu nhiên tương ngộ. Nhất định phải có sinh mệnh nguy cấp thời khắc Âu Hoàng Anh Dũng cứu nói, bọn họ không ở ốm yếu. Chính nghĩa hình cảnh trên người tìm được CP cảm, rốt cuộc ở Âu Hoàng nơi này tìm được rồi, khó trách quan độ cùng Trương Mân Chiết luôn là kém một. Chút cái gì, hiện tại vừa thấy mới bừng tỉnh đại ngộ, kém chính là Âu chấp danh. Người xem nghĩ đến vô cùng mỹ lệ, trong đầu đã có hình ảnh tóc dài thúc quan độ. Tóc ngắn lãnh lệ Âu Hoàng, gặp nhau hiểu nhau bên nhau. Cộng đồng phá giải giết người khách sạn chi mê, vì thế. Âu chấp danh nguy bùa hạ, một đám người nương nhà ma đại khiêu chiến. Mở ra điểm đơn hình thức Âu đạo, tổng nghệ hiệu quả tốt như vậy, ta đều giúp ngươi nghĩ tới. Quan độ thu được thần bí thư mời, độc thân đi gặp ma quỷ đế vương, kéo ra đạo sĩ cùng quỷ quan độ hai mở màn. Thế nào, cảm giác nhà ma xem đến nhanh như vậy. Âu Hoàng khẳng định có rất nhiều linh cảm, quỳ cầu quan độ tới một cái xoắn ốc thang lầu đi xuống tới màn ảnh. Nhược Thương chính là như vậy đem ta Mỹ đến, ta Nhược Thương có, quan độ cũng nhất định phải có được. Thông qua tổng nghệ chúng ta có thể biết, quan nhị độ có thể có được, sủng địch Âu Hoàng, xoái khí pháp sự, chuyên trúc lòng bàn tay viết chữ. Đúng rồi, khả khả ái ái hỗ động cũng muốn cho ta an bài thượng. Quần chúng điểm đơn, luôn là sẽ y theo chính mình nhớ nhung suy nghĩ, Âu chấp danh vui sướng soát huê bua. Xem người chơi ngạnh, tuy rằng Âu chấp danh cũng là như vậy tưởng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ở kịch bản thượng đúng sự thật biểu hiện, quan độ chính là một cái cao. Lãnh quạnh quẽ đạo sĩ, cùng Nhược Thương như vậy truy quỷ truy thành ma quỷ đứa nhỏ ngốc không giống nhau, bất quá. Cảm tạ tổng nghệ. Quan độ hai thiên chúa giáo versus đạo giáo đại chiến, cuối cùng thuận lợi đẩy mạnh 300 phần có một hơn nữa quang vinh có được toàn kịch đẹp nhất sớm. Chiều mông ảnh, nhà ma đại khiêu chiến, đệ nhất kỳ, quỷ lâu du hồn kết thúc, trực tiếp quan tuyên tân khách quý thân ảnh, cùng Âu chấp danh cùng Nhược Thương phất tay chia tay, chủ nghiệp chư ta. Nghề phụ tổng nghệ Nhược Thương, kết thúc thu liền về đến nhà. Cẩn trọng chép bài tập không hổ là sư phụ sư huynh dặn dò muốn sao huyền giải lục Âu chấp danh. Mỗi ngày xem Nhược Thương tĩnh khí ngưng thần, dâng hương tắm gội, cũng muốn tiêu phí 2 cái buổi tối, mới có thể viết hảo một lần, mà sư huynh yêu cầu. Là 20 biến, đã từng đồng tình hùng hài tử Âu chấp danh. Hiện tại rốt cuộc biết hùng hài tử trừng trị đại pháp như thế nào tới, biểu tình đạm nhiên nhược. Thương. Đề bút sao chép huyền giải lục bộ dáng đứng đắn nghiêm túc đáng tiếc. Âu chấp danh chỉ cần tưởng tượng đến hắn còn tuổi nhỏ ngồi ngay ngắn án thư. Bị sư huynh, sư phụ trừng phạt sao chép, liền sẽ không tự chủ được gợi lên ý cười. con rất muốn đem cái này tiểu bằng hữu viết tiến kịch bản. Cấp toàn thế giới lặng lẽ khoe ra, váy hoa tử nghiêm trọng cổ vũ Âu chấp danh ý xấu, nhưng mà nhược. Thương dừng lại bút, thấy hắn tầm mắt chuyên chú. Con tưởng rằng người này đã chịu kinh văn tác động, kiên nhẫn nói với hắn. Huyền giải lục ký lục chính là đan dược luyện chế phương thuốc. Bên trong ghi lại đại bộ phận lúc ấy người tu đạo đối linh đan rượu dược theo đuổi. Có chút phương thuốc lấy ra tới sửa sửa, thậm chí hiện tại đều có thể đủ thông dụng. Đạo giáo tiên đan đã sớm bởi vì khoa học tiến bộ, biến thành lời nói vô căn cứ, nhưng là truyền lưu đã lâu trung y phương thuốc. Vĩnh viễn sẽ không quá hạn, nhược thương thanh âm trong suốt kiên nhẫn giải thích Âu chấp danh ngồi. Ở bên cạnh, nhàn nhã xem hắn biên viết biên nói, nội dung kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là, huyền giải lục 3000 dư tự, nhược thương sao đến thực sự vất vả, 20 biến sao xong. Không sai biệt lắm hơn một tháng, nhược thương vui vui vẻ vẻ đem tác nghiệp đóng gói gửi đi ra. Ngoài, bất quá 2 ngày. Liền thu được sư huynh hồi phục tạm được, hôm nào tác pháp thuận tiện cầm đi thiêu, an ủi tổ sư ra trên trời có linh thiêng, có hồi phục. Liền tính quá quan, không chờ nhược thương cùng Âu chấp danh ăn nướng BBQ chúc mừng. Sư huynh lại trở lại tới một phần dày nặng PDF, sư huynh nói. Ngươi cùng ta nói khổ hạnh đại sư pháp sự tình huống. Ta riêng về trên núi tìm tìm, sư môn điển tịch phồn đa. Này một bộ phận kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mượn linh mục tác pháp nghi thức. Người nhiều học học, nhược thương cảm thấy kỳ quái, hắn ở trên núi đãi 18 năm. Sư môn điển tịch tất cả đều xem qua, linh mục trường sinh hoặc là linh mục trừ túy pháp sự nhiều mặt. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cùng loại khổ hạnh thuật pháp, đạo giáo cùng Phật hiệu trước sau. Có khác, huống chi nhược thương nói ngoa. Đem khổ hạnh nói được bầu trời có trên mặt đất vô, không nghĩ tới. Sư huynh hoài đối trách trời thương dân đại sư sùng kính. Thế nhưng thật sự tìm ra điển tịch luận chứng, tuy rằng còn không có xem. Nhược thương miệng đầy đáp ứng. Ta đợi lát nữa đi học, sư huynh giống như vui mừng trở về cải ân, một lát. Lại phát tới một câu. Có rảnh nói, làm Âu chấp danh thử xem, nhược thương. Sư huynh đối Âu chấp danh quan tâm, lệnh nhược thương thán phục không hổ là thân phụ nham hiểm khí vận nam nhân. Ai nhìn đều sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Thật lâu không thể quên, nhược thương thật sâu hoài nghi chính mình ở sư huynh trong lòng. Khen ngợi suất đều không có Âu chấp danh cao, quả nhiên sư huynh chỉ thích tùy ý hắn đẩy mạnh ao cá. Còn phải cảm ơn nam nhân, đối hắn loại này bên người lớn lên tiểu bằng hữu. Chỉ còn lại có tràn đầy ghét bỏ, có sư huynh dặn dò. Nhược thương lật xem PDF phá lệ cẩn thận, kinh thư là sư huynh di động chụp ảnh. Cuối cùng chỉnh hợp, chẳng sợ chỉ là điện tử đương. Nhược thương cách màn hình di động đều có thể cảm nhận được sách cổ tang thương hồn hậu hơi thở. Thụ thuật thông giám bất quá là thải an phái đông đảo mượn cây cối tác pháp thuật pháp hợp tập. Nhược thương tùy tay lật qua. Đều có thể rõ ràng nhớ lại bên trong giảng thuật trận pháp, nghi thức quy chế, nhưng hắn sau này lại phiên, lại phát hiện sư huynh già quét lại đây bộ phận, có đại lượng tân viết xa lạ nội dung, trang giấy mới tinh. Chữ viết cùng sách cổ không có sai biệt, bên trong viết nói, thánh nhân lấy thụ vì bằng, làm mạch máu lưu chuyển phương pháp, tố bổn truy nguyên, thụ khô mà người khí thức như thường. Gọi chi thế cũng, mặt sau lưu loát mấy trăm tự. Còn phụ có pháp trận đồ lục, giảng thuật một loại lấy cây cối làm môi giới, làm người cùng cây cối trao đổi khí vận mạch máu lưu chuyển thuật pháp nhược thương duyệt biến sư. Môn tàng thư, thập phần khẳng định thuật pháp này, hắn chưa bao giờ gặp qua, càng chưa từng nghe thấy, hắn không chỉ có cầm lấy di động. Chụp hình này thiên nội dung, chia sư huynh, hỏi. Một đoạn này thật là thông giám, như thế nào ta trước kia xem thời điểm không có. Sư huynh lần này hồi đến mau, thả đơn giản, bởi vì ngươi 2 tuổi thời điểm đem nó cấp xé đến nát nhừ. Sư phụ trước 2 năm mới một lần nữa sửa sang lại ra tới. Nhược thương cảm thấy, mỗi một lần đều sẽ thu hoạch tân kinh hách. Hắn chạy nhanh một lần nữa mở ra PDF. Từ sư huynh Cao Thanh hợp tập ảnh chụp, phát hiện thư tịch nội trang xé rách dấu vết mà mạch máu lưu chuyển chi thuật này đó văn chương chữ. Viết, nhìn kỹ xem, xác thật cùng sách cổ thượng bí truyện có xuất nhập. Nhược Thương trong óc bỗng nhiên hiện ra sư phụ. Nhíu mày bổ lục tàn khuyết trang sách thân ảnh, tức khắc vì chính mình 2 tuổi thời điểm làm ác, cảm thấy mặt đỏ, ta trước kia có như vậy hùng sao? Nhược Thương không thể tin được sư huynh lúc này chiếm cứ đạo đức điểm cao. Khiển trách nói, ngươi khi còn nhỏ lộ đều đi không xong, liền sẽ xé thư, ném chén, lúc ấy nếu là có di động, ta nhất định cho ngươi lục xuống dưới, làm ngươi hảo hảo xem. Đây là nhà ai tiểu bá vương? Tiểu bá vương Nhược Thương lại đối chính mình không hề ký ức thơ ấu. Sinh ra tân nhận chi, 2 tuổi xé sách cổ, 3 tuổi xuyên váy hoa, ở hắn cái gì đều không nhớ rõ thời điểm. Hiển nhiên còn phát sinh quá rất nhiều sư huynh nhớ tới đều muốn đánh người sự tình. Nhược Thương may mắn lúc trước ghi hình thiết bị không phát đạt. Nếu không... Sư huynh khẳng định WeChat video cảnh cáo, đem hắn chỉ đến dễ bảo, nếu trên tay điện tử đương. Là sư phụ tự mình sửa sang lại trùng tu kinh thư. Nhược Thương nhất định hảo hảo nghiên cứu, tuyệt không cấp sư môn mất mặt. Vì thế, trải qua Nhược Thương suy nghĩ cặn kẽ, lặp lại họa trận bắt trước, hắn rốt cuộc nhìn về phía khí vận nham hiểm Âu chấp danh, phía trước khổ. Hạnh nói. Hắn lợi dụng pháp sự đem Phật bài cổ khí, trả lại cho bầy thế Phật ân. Âu chấp danh không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nhưng là, đúng vậy, không sai, cho nên ta cũng muốn thử xem, lợi dụng sinh cơ giạt rào linh mộc, có phải hay không thực sự có loại này hiệu quả ân. Âu chấp danh có dự cảm bất hảo, ngươi như thế nào thí? Nhược Thương đứng ở phong thủy tuyệt hảo biệt thự đình viện. Cười đến tự tin tràn đầy, bắt ngươi thí, đạo giáo một bậc thực nghiệm viên Âu chấp danh tiên sinh. Hôm nay như cũ là Nhược Thương đạo trưởng số 1 tiểu bạch thư. Hắn đứng ở đình viện trống trải tiểu viện trung ương, cảm thụ được gió mát phất mạt, hương nến tràn ngập chỉ cảm thấy tối nay phong, có chút ồn ào náo động mang theo ồn ào náo động tiếng gió Nhược Thương. Họa nổi lên trong truyền thuyết mạch máu lưu chuyển trận, ngũ hành lựa chọn đình viện kia viên sinh. Trưởng 6-70 năm lão tử thụ, hắn nói, này cây hẳn là các ngươi tu sửa biệt thự phía trước. Liền gieo trồng ở chỗ này lão linh mộc, nó cành lá giãn ra, tán cây phồn thịnh, hẳn là phù hộ nhà ngươi nhiều năm, ngươi hảo hảo bái nhất bái nó đi, nói xong. Nhược Thương liền đưa qua 3 nén hương, Âu chấp danh tiếp nhận hương đã bài bái. Đem hương cắm ở tử thụ trước mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy. Nhược Thương là muốn hắn cùng tử thụ đưa tiễn, thoạt nhìn. Cái này mạch máu lưu chuyển trận pháp, xác thật là cái đại trận. Âu chấp danh hỏi, ngươi là muốn dẫn thiên lôi, vẫn là muốn phách đoạn thụ. Nhược Thương ngửa đầu quan vọng cành lá tốt tươi tử thụ. Khó mà nói. Khổ hạnh chỉ là đem tụ tập ở khách sạn cùng Phật bài oán hận phẫn nộ. Tụ tập ở cây cối, đều đem kia đoạn đoạn mộc phách đến rạn nứt. Người này một thân, hắn biểu tình phức tạp nhìn về phía Âu chấp danh. Đến so với kia thiên buổi tối trung nguyên phổ độ âm đen đuổi gấp 100 lần, bọn họ phổ độ đi qua cô. Hồn giá quỷ, cũng không có thể phổ độ Âu chấp danh một thân khí vận, cũng không biết Âu chấp danh rốt cuộc là như. Thế nào hình thành này một thân cực âm cực tùy hoán khí, Nhược Thương nếm thử quá các loại chư ta. Phương thức, liền kém đem Âu chấp danh đại tá 8 khối, bạo lực nghiên cứu, nhưng là, chính tay đâm Âu chấp danh là không có khả năng, đời này đều không thể, đành phải dùng tới tân học tới mạch máu lưu truyền. Thử xem có thể hay không đem Âu chấp danh khí vận. Chuyển qua này viên lão trên cây, nếu đã cùng thụ từ biệt Âu chấp danh cũng liền không có gì nhưng. Lưu niệm tuy rằng tử thụ trồng trọt ở chỗ này. Tuổi so với hắn còn đại, Âu chấp danh lại không hề đau ập chí bắt đầu suy xét. Nếu thụ thiêu cháy, trước báo phòng cháy vẫn là trước đánh 110, Nhược Thương mạch máu lưu chuyển trận pháp. đi lên phá lệ đơn giản, Âu Chấp Danh trước sau như một đứng ở trận pháp bên trong. Thưởng thức hắn bừa bãi tiêu sái kiếm vũ, trong lòng yên lặng hoàn thiện hắn phân kính, cấp nhược thương lặng lẽ đánh thượng nhu hòa ấm áp lự kính, kiếm thế đi truyền. Hơi thở hội tụ, nhược thương dưỡng đã nhiều năm nước chảy cục. Ở thời điểm này có tác dụng, trở thành hắn tuyệt hảo trợ lực, hoành kiếm vung lên. Ao cá chăn nuôi du ngư, nổi lên vô số bọt nước, gió đêm thanh dương. Chung quanh cây cối đầm nước đều ở nổ vang than nhẹ, Âu Chấp Danh khí vận đúng là chạy trốn, những cái đó cho đen âm trầm chi khí, lưu chuyển đến thập phần kịch liệt, cực kỳ giống sắp sửa phá tan nhà giam mãnh thú, nhu cầu cấp bách một cái tân vật chứa thực hảo thuật pháp khởi tới rồi hiệu quả. Nhược thương ngược lại yên tâm, ao cá, cây cối, cỏ hoang, sao trời. Toàn lấy Âu Chấp Danh vì trận tâm lưu chuyển du tẩu, hắn này một thân đen tối căm ghét hung ác hơi. Hờ, ra tới cũng sẽ bị pháp trận bao quanh vây quanh, chỉ có một chỗ nhưng đi. Nhược thương cầm kiếm thu thế, chờ âm khí như hắn mong muốn tụ tập đến tử thụ bên trong, nhưng mà. Âm hối cho đen thoát ra Âu Chấp Danh thân hình nháy mắt. Thế nhưng thẳng ngơ ngác hướng hắn xung phong liều chết mà đến, nhược thương trải qua quá vô số nguy. Cấp thời khác, nửa điểm nhi sẽ không bởi vì tà ám tập kích kinh hoàng, hắn bình tĩnh nâng kiếm tản ra hơi thở. Đang muốn đem chúng nó dẫn vào tử thụ, lại cả người chấn động thanh tuyền lạnh lẽo xúc cảm quanh quẩn toàn thân. Không biết tên nhu hòa khí kinh thấm vào nhược thương 129 khiếu. Ba hồn bảy phách khoảnh khắc chi gian, nhược thương nhạy bén khứu giác bắt được một tia quen thuộc nồng đậm hương khí thanh u. Yên tĩnh rượu hương, dần dần tỏa khắp ở không trung, vựng nhiễm ra thuần hậu khuynh hướng cảm xúc, nhiễu loạn nhược thương thanh triệt rõ ràng tâm thần, xâm nhiễm hắn đơn bạc thân hình, thơm quá. Nhược thương thấp giọng trầm ngâm, tầm mắt hoảng hốt nhìn về phía Âu Chấp Danh ân. Âu Chấp Danh không có thể nghe rõ, hoàn toàn không biết gì cả kinh ngạc hỏi, ta khí vận lại không đúng rồi. Trầm thấp tiếng nói, quẩy yên lặng hương khí, nhược thương dường như đắm chìm trong rượu trì bên trong. Đầu váng mắt hoa đến chỉ có thể cảm nhận được thản nhiên thanh đạm bốn phía hương khí, bất đồng với lá thông rượu, càng không phải rượu nho, cái loại này có thể làm linh hồn rút ra thân hình. Rốt cuộc nghe không thấy, rốt cuộc nhìn không thấy quỳnh tương tiên nhưỡng, cũng đủ gọi người một say ngàn năm, nhược thương. Nhược thương nghe được đến Âu Chấp Danh hoang mang thấp gọi, nhưng hắn chỉ nghĩ nghe Âu Chấp Danh. Phát ra càng nhiều thanh âm, không, không chỉ là thanh âm, hắn tiếp cận đi lại mang theo tới phong. Nâng lên cánh tay phát ra nhiệt, to rộng lòng bàn tay nắm lấy bả vai động tác. Đều có thể kích khởi nhược thương đáy lòng ẩn sâu khát vọng, chảy xuôi máu tươi thân hình. Rộng lớn kiên cố bả vai, vân ra rõ ràng ngực. Đều là của hắn, Âu Chấp Danh không có thể đánh thức nhược thương. Một đôi cánh tay liền ấm áp vờn quanh ở hắn cổ, nhược thương chủ động vây quanh đi lên. Cũng không có bất luận cái gì đáp lại cùng giải thích bọn họ hai người. Thân thể dựa vào ở bên nhau. Chặt chẽ khó phân, Âu Chấp Danh có thể cảm nhận được trước ngực gần sát tim đập từ nào đó nháy mắt. Bắt đầu, bọn họ thế nhưng quỷ dị tim đập đồng điệu giống nhau. Cảm thụ không đến chút nào sai biệt, phảng phất thiên địa vạn vật sụp đổ. Bọn họ vốn là đồng tâm nhất thể, Âu Chấp Danh tầm mắt tràn ngập khiếp sợ. Nhược thương phảng phất cực kỳ vừa lòng, ăn vạ trên người hắn vuốt ve, ngươi không sao chứ? Âu Chấp Danh không thể không thấp giọng dò hỏi, ân, bên tai tùy theo truyền đến dính nhấp dài lâu. Hừ nhẹ, tràn đầy không muốn xa rời cùng tín nhiệm, không bỏ được cùng hắn tách ra, này tuyệt đối không phải nhược thương nên có đáp lại, Âu Chấp Danh. Đứng thẳng ở trong gió đêm, dâng lên nhàn nhạt sợ hãi, làm một cái thay đổi giữa trường đạo giáo thực nghiệm viên. Hắn cũng không biết hẳn là như thế nào giải quyết nhược thương này phó hư hư thực thực chúng tà bộ. Giáng, tìm Đỗ tiên sinh, tìm sư huynh, vẫn là tìm sư phụ. Nhược thương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đánh tan Âu Chấp Danh hết thảy ý niệm cổ ấm áp xúc cảm. Nhĩ sau nhẹ quét hơi thở, Lệnh Âu chắp danh phía sau lưng căng chặt, cả người đề phòng, hắn tưởng nghiêng đầu nhìn xem Nhược Thương thời điểm. Hầu Kết vô tình cọ qua Nhược Thương lạnh lẽo bên tai, tựa hồ lần này rất nhỏ cọ sát. Dẫn phát rồi Nhược Thương mặt khác hứng thú, hắn rốt cuộc chống Âu chắp danh bả vai. Cùng Âu chắp danh kéo ra một tia khoảng cách ngay sau đó. Nhược Thương rất có hứng thú duỗi tay bao trùm ở Âu chắp danh Hầu Kết thượng, Âu chắp danh cảm nhận. Được hắn bàn tay lạnh lẽo, không phải là muốn giơ tay chém xuống. Cho hắn Hầu Kết một cái thống khoái. Ở hắn miên man suy nghĩ chi gian, lạnh lẽo xúc cảm cuối cùng rời đi, trả lại hắn làn da nên có độ ấm, đáng tiếc. Âu chắp danh còn không có tới kịp may mắn, cổ gặp thình lình xảy ra gặm cắn. Còn có đầu lưỡi thổi qua ấm áp ướt át, Nhược Thương ngậm Hầu Kết. Bất mãn dường như hừ nhẹ một tiếng, ngộ Âu chắp danh. Ta đánh không lại Nhược Thương. DFY, hết chương.